Giá trị khác loại, chương 37, lời tác giả, gocchuyenaudio.com, lời nhắn nhỏ dành cho tất cả. Cảm ơn mọi người, sau khi suy nghĩ cẩn thận hết lần này đến lần khác, tôi đã quyết định chấm dứt bộ truyện này ở đây. Thực ra tôi đã định kết thúc truyện sau chương hôn em khi mặt trời mọc, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Sau khi nghĩ lại tôi đã nhận ra nhân vật Lê Sầm này chưa hoàn thiện. Hiện tại những gì còn thiếu đã được bổ sung. Lê Sầm cũng không phải kẻ luôn ở trên cao. Hắn cũng có nhược điểm, có sợ hãi, có cơ thể làm từ máu thịt như bao người. Vậy nên, bây giờ chuyện đã đến hồi kết rồi. Câu chuyện này được bắt đầu khi tôi đang vật lộn trong khoảng thời gian khó khăn. Khi tôi mắc kẹt trong một góc nhỏ, đau khổ và bất lực, nhờ có chuyện mà tôi đã vượt qua đoạn thời gian khó khăn đó. Những ngày này, lúc nhận được bình luận đóng góp chuyện từ các bạn là lúc tôi hạnh phúc nhất. Bây giờ trạng thái tinh thần của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi không dám viết tiếp, sợ rằng chúng sẽ đổ vỡ. Và đã đến lúc rồi. Họ yêu nhau với không một lời phàn nàn chính là cái kết tốt đẹp nhất. Trong tương lai, nếu cuộc sống có trắc trở hay yên bình thì họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua. Về những cảnh chơi đùa khác vẫn chưa được nhắc đến. Họ sẽ thử chúng một ngày nào đó. Dù sao thỏa mãn nhau cũng là điều họ mong muốn mà. Tuy nhiên, những việc đó đều không còn dính dáng đến tôi nữa rồi. Cuộc sống sau này là cuộc sống của riêng họ. Nói đến đây tôi cũng muốn nhắc đến hình thức giải tỏa tình dục mang tên BDSM này. Cái gọi là kiểm soát triệt để và tuyệt đối phụng hiến này chỉ nên đọc trong tiểu thuyết mà thôi. Tuyệt đối đừng đụng vào. Bộ truyện này mang tính cổ tích, mà chuyện cổ tính thì không có tính tham khảo đâu. Đọc là được rồi, nhớ nhé. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn độc giả Thiên Thần đã luôn bình luận và ủng hộ tôi. Chính bạn là người đã cho tôi động lực tiếp tục viết truyện. Bình luận và lời khen của bạn đã tạo nên bộ truyện này. Gặp được các bạn chính là tam sinh hữu hạnh của tôi. Yêu mọi người, cách chương.